Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm 2022, là kỳ học thứ 71 về kinh Địa Tạng. Và chúng ta tiếp tục học cái phẩm thứ 12. Xưa chư huynh đệ thì như chúng ta cũng đã biết rằng phẩm kinh này là một trong những phẩm coi như gần như kết thúc rồi. Còn một phẩm nữa là chúng ta đã xong cái kinh Địa Tạng. Và cũng xin báo với đại chúng là như vậy thì tôi sẽ chia sẻ với đại chúng là cái bộ khóa lục. Xong Địa Tạng là huynh đệ mình học khóa lục, tác phẩm của gọi là vua Trần, một trong những tác phẩm mà tôi cho rằng là cao tột của Phật giáo Việt Nam. Cái tập phẩm phá lục nó gợi lên sách tấn cái sự tu tập đúng đường đi lối về, nó kết hợp giữa cái Phật giáo chánh tông và một phần nữa là nhắc nhở cái nền đạo đức văn hóa dân tộc, coi như là xong cái bộ cái Địa Tạng này. Ngày hôm qua hôm kia đi về thì khí hậu nóng dữ dội, rồi bây giờ này các vị biết nó lạnh khủng khiếp. Bởi năm nay cái khí hậu nóng lạnh thất thường nó làm cho con người nó cũng khó chịu. Giờ này thì coi như là lạnh khủng khiếp. Giờ này mà nó còn lạnh âm 2 độ của Việt Nam, này là nó là 29 độ độ F của Hoa Kỳ. Này tôi có sách đàng hoàng của kinh Địa Tạng. Biết các vị vô đầy đủ chưa để chúng ta bắt đầu học? Cái điều mà cái đoạn đầu chúng ta học là từ trên đỉnh môn của Đức Thế Tôn phóng ra những luồng tia sáng. Sau đó lại nói ra những cái tiếng vi diệu và bảo đại chúng rằng: Này tám bộ chúng trời người cùng phi nhân, lắng nghe hôm nay ta ở tại cung trời Đao Lợi tuyên bài ngợi khen những sự lợi ích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự về nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không lưu sụp của đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng. Cái chỗ mà có Ngài Địa Tạng nói cái nhân hạnh, Ngài luôn luôn tu cái nhân hạnh để lên bậc thánh. Rồi rằng Ngài Địa Tạng có thệ nguyện ở thế giới Ta Bà để độ khắp chúng sanh. Nhưng không vì vậy mà Bồ Tát Địa Tạng làm mờ đi cái nhân hạnh của mình. Các vị nhớ có những người tu hành, người ta tu hành mà thuần thục rồi á, người ta có thể ở bất cứ nơi đâu, hoàn cảnh nào, đau thương khắc nghiệt, khổ sở, nghèo khó, quê mùa, dân giả tới đâu, nhưng người ta vẫn luôn để cái nhân hạnh của mình. Không phải vì nghèo mất đi đạo đức con người, không phải vì đối khác mà làm cho con người lung lay cái ý chí. Có nhiều người người ta nghèo về vật chất nhưng mà nhân nghĩa ta không nghèo. Chấp nhận ta sống cuộc sống ta bần cùng về vật chất nhưng mà trí tuệ ta không cho bần cùng. Có những người dư ăn, dư để, giàu có, đủ đầy, nhưng mà nó thiếu được cái nhân cách con người, nhân hạnh con người, đừng nói chi nhân của bậc thánh. Thành ra ở đây nói là chư Bồ Tát luôn luôn lấy chúng sanh làm quý thuộc, lấy chúng sanh làm cộng nghiệp, lấy chúng sanh làm gốc. Thì Bồ Tát vào hoàn cảnh nào, Bồ Tát cũng cố gắng giữ gìn cái đạo, cái hạnh tu của mình là bố thí, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, sáu thứ đó. Từ sáu đó mà đưa tới gọi là lục độ vạn hạnh thể trung chuyên. Nên các Phật tử, các huynh đệ học trò, quý thuộc của thầy nhớ, ta có thể chấp nhận thiệt, ta có thể chấp nhận nghèo, nhưng mà ta không sắp chấp nhận thiếu cái tư cách, cái đạo đức con người. Cái điều này làm cho tôi suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ nhiều. Thấy có nhiều thầy cứ than nghèo, than khó, than thiếu, than không tiền, than ít người cúng. Rồi bắt đầu cái đi than vậy, thấy mình nghèo, thấy mình khó, thấy mình thiếu vậy đó. Cho nên nhiều khi ai tới mình cũng than hết. Gặp ai cũng than hết, mở miệng ra là than. Mà khi mình nhận cái đồng tiền, người ta nghe mình nghèo, khó, thiếu, ta cúng mình không biết đồng tiền đó trong sạch hay là ô nhiễm. Đồng tiền đó bằng xương máu, bằng mồ hôi nước mắt mà tạo ra. Đó là những người giàu cái gì không biết, nhưng mà thiếu cái nhân cách con người. Thế nên vậy mà cái nhân hạnh bậc thánh, nhân hạnh để lên bậc thánh đó là Địa Tạng thì không thể thiếu. Mà chẳng những vậy mà chứng quả thập địa, như vậy thì một Địa Tạng là người chứng quả thập địa rồi đó chứ. Như vậy là đây là Ma Ha Tát rồi, Bồ Tát là Bồ Tát Ma Ha Tát chứ không phải Bồ Tát nói chơi. Nếu có thập địa, tôi nhớ cái bài mà của trong cái khóa luật của vua Trần, có sao cái thời kinh rồi, có cái ba cái bài khuyến thỉnh đó. Khuyến thỉnh mười phương tam thế Phật, là tam thế và gọi là ba đời Bồ Tát Thánh Hiền Tăng, mở rộng tâm từ bi vô lượng độ hết chúng sanh lên bờ giác. Đó là một hạnh nguyện. Con nay theo Phật sanh hoan hỷ, sớm hôm thành tâm sám lỗi lầm, thiền thiềm than thập địa nguyện sớm lên, để bồ đề chân tâm không thối chuyển. Như vậy thì nguyện là thiều thang thập địa nguyện sớm lên. Mà các vị nên nhớ rằng thập địa là quả vị của hàng Bồ Tát, mà trải qua đó, trải qua bốn cái thập khác rồi đó, gọi là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, và trải qua ba bốn chục cái rồi đó, rồi mới tới một thập địa. Ai mà trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa thì được gọi chung là tam hiền vị, gọi lúc đó là bậc tam hiền, mà xong hoàn toàn rốt ráo cái địa vị thập địa này đó thì gọi là thập thánh. Còn thập trụ, thập hạ, thập hồi hướng gọi chung ba chục món đó thì gọi là tam hiền. Mà bước lên cái thềm thang thập trụ của thập địa xong rốt ráo thì gọi là thập thánh. Bởi vì cái thập địa là 10 cái mà. Bảo là quan hỷ địa. Quan hỷ ai cũng biết cái từ đó rồi, là mong vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ, vui cười, hớn hở, không có buồn bã, khóc lóc, rầu rĩ, rầu rĩ rậm rạp gì cả. Mà lúc nào cũng phơi phớt, sống đầy sự quan lạc. Nên những ai mà tu hành mà đạt tới chỗ này thì không có còn khóc nữa nghe. Hay còn khóc là không có tới quan hỷ địa được. Giờ người ta có đánh chửi mắng nhiếc đập mình, ta đối xử với mình như một con người dân xua một con chó, nhưng mà mình vẫn tươi cười, vậy là mình coi như là bước ra quả gì là sơ địa. Người ta coi mình không ra gì mà mình vẫn tươi cười thì nó có hai cái việc tôi nói á. Cái chuyện mà cái thứ mà nó không ra gì mà nó coi mình không ra gì á thì mình cười thì nó không có gì. Còn cái thứ mà ra gì mà nó coi mình không ra gì thì coi chừng mình xét lại là mình mất cái cục nhạy cảm tự ái rồi nha. Nó coi tuy rằng nói đi thì cũng phải nói lại. Cho nên quan hỷ địa này là cái tâm hồn mình nó luôn luôn nó trong sáng, nó hồn nhiên, nó thoải mái, nó thơ thới. Thì như vậy thì mình sống không có sợ hãi. Mà họ giàu cho họ có đến họ mắng với họ chửi bới, mình cũng không thề ngược đãi họ. Mình đều quan hỷ với họ. Thì đó là cái người được đủ bước thập địa. Không biết tôi làm điều này được chưa ha? Chắc chưa. Thật sự tôi nghĩ tôi chưa làm được. Cái này nói thành thật, tôi thích cái gì nói thiệt là đừng nói quá, nói cái gì mình cũng làm xong hết. Có nhiều người tôi thấy, tôi gặp ai mà người nào mà nói tôi là không cần tiền, người nào nói là thế này thế kia là tôi đánh giá ngay à. Thành ra giờ ai nói cái tôi ngồi tôi cười, tôi vậy tốt quá, quý quá, hoan hỷ quá. Ở Mỹ có nhiều người nói tôi không có cần tiền là tôi hoan hỷ liền. Bởi vì người ta vượt ra chỗ đó rồi, ta phước báo ta đầy đủ rồi, sao mình chơi bay ra chỗ nào nữa. Nhưng mà cái người mà thật sự cần tiền mà nói không cần tiền, cần cái này cái nào mà nói không cần đó, là đó là những người gượng gạo, gượng ép. Mà tôi thiệt các vị, những mấy người đó, các vị nhìn từ ánh mắt cho tới từ cái dần trán trở lên coi, nó lồ lộ à. Cái người mà nói không cần tiền á, cái mắt này, nó lồ lộ vậy nè. Rồi cái dần trán nó hiện, nó nhô, nó hớp vô, nó nhô ra, nó lồ lộ, thật sự vậy đó. Mà những người đó không cần tiền nghe, thì ngồi đâu mở miệng 10 tiếng đã lên là có chữ tiền hay không. Vậy chứ họ không cần tiền. Rồi hỏi các vị sống vậy có quan hỷ được địa được chưa? Cái mảnh đất đó nó có phì nhiêu được chưa? Hay là mảnh đất đó nó bắt đầu nó khô cằn, nó tăm tối, nó rắn rít, nó bò cạp, lằn mũi vân vân. Đó, cho nên các vị nhớ nha. Gặp bất cứ thầy tu nào, hay người nào mà mở miệng nó không cần tiền là coi chừng đó, nó đó. Nó đó. Không thèm tiền, không quan trọng tiền là nó đó. Còn ta họ mấy cái đó ta không có nói. Cái chuyện nhỏ. Ta đâu nói đi nói lại mấy chuyện đó chi hoài. Mình không cần mình biết chứ. Không biết mai này đỏ hay siêu. Đêm nằm thấy những lá biêu. Cho nên mấy người đó sống và giả dối, sống không chân thật. Mà các vị biết mấy người mà sống không chân thật, mình đáng thương lắm các vị. Đáng thương lắm. Họ sống trong cái tâm hồn họ bắn loạn, lo sợ, bất an, nơm nớp. Lúc nào cũng sợ kẻ khác giật của mình. Lúc nào cũng sợ người khác giật của mình. Nhưng mà ngược lại mấy người đó đó, họ tu thiền, họ ngồi thiền dữ lắm à. Tôi nghe là thiền lắm à. Nghe một thầy đó, tôi thiền gì? Thiền đăng hả? Ngồi đó làm gì? Chẳng qua lỡ rộng ra mở cửa ra hoài, chứ ngồi hoài. Mấy người đó ngồi đó thành cóc, thành ương. Bởi vì cho nên các vị nhớ đừng có lầm người nào tu bên ngoài hiện tướng, luôn cả tu cũng vậy. Cũng kéo làm ông thầy hiện tại này, đừng có lầm. Cho nên cái thứ hai của quan hệ địa là ly cấu địa. Ly cấu địa là ly là xa lìa, là tách rời. Cấu là bận nhơ, là cấu quế. Vì ly cấu tức là xa lìa cái pháp chỉ mô, đạt được sự thanh tịnh. Mình gọi là ly cấu. Cho nên khi mà chúng ta xa lìa được rồi thì cái thứ ba chúng ta gọi là phát quan địa. Nhờ vậy mà cái lòng quan hỷ và cái sự xa rời đó, mọi sự nhiễm ô đó mà nó sẽ phát quan, nó sẽ tỏa sáng. Mình khỏi nói gì hết, tôi tu hành tôi cần giải thoát hay là giải thoát gì đó không biết. Thì tự động là phát quan à. Còn mình càng nói thì cái đầu mình nó càng rút, nó càng tâm tối, nó càng sao lãng, nó càng khổ hải vãng trùng ba. Cho nên các Phật tử ở gia đình các gì cũng kìa nữa. Người cha nào, người ông nào mà ít nói, không cần nói nhiều về đạo lý. Để mà khi người ta mở miệng là ta nói câu mình đánh giá ngay. Với ông cha này cái hầu thời mà chưa có mình làm tội gì, làm phước gì, rồi khi có mình đã đợi làm phước gì làm tội gì, nó kéo theo, nó dần cái dòng nhân quả lẫn quẩn. Mà cái người mà có tu thì nó phát quang, nhờ quang hỷ, nhờ ly cấu mà phát quang là tỏa sáng, gọi là phát quang liền. Có những ô thì không thể nào phát quang được, không thể hào quang có được. À, cái dưới ô đó là ở những tư tưởng, những tâm niệm không dừng sạch. Nói chung là những tư tưởng tâm địa gọi là tham dục, dâm dục, thực dục, dục vọng tràn trề. Thì đó là nhiễm ô, mà nhiễm ô thì là những cái tư tưởng, những cái tâm niệm không trong sạch. Rồi còn những người lại ham hưởng thụ, ham được an, sung sướng cái bản thân. Nói chung là nó cũng nằm trong dục đấy, trong cõi dục đấy. Cái thứ ba, sau khi phát quang địa rồi, thứ tư gọi là diễm huệ địa. Đây là cảnh giới mà gọi là xuất sanh trí tuệ. Thứ trí tuệ này như cái ngọn lửa bùng cháy phần phật, vô cùng lớn mạnh. Đây là Bồ Tát là phát quang, nên nó có thể được trí tuệ như vậy. Cái này khó, đi từng bước lên được. Cái thứ năm là nang thắng địa. Không ai có thể hơn thua với các bậc Bồ Tát ở địa vị này về bất cứ điều gì. Nhờ trí tuệ mà họ hiện tiền, bất luận người nào, nơi nào, bất luận ở đâu, thì mọi thứ thần thông của Bồ Tát đều có biến hóa đến, bị Bồ Tát đạt tới bậc gọi là nang thắng địa. Thứ sáu là hiện tiền địa. Hiện tiền địa là cái gì? Hiện tiền trí tuệ, huệ quang minh đều hiện tiền. Thứ bảy là viễn hành địa. Viễn hành là đi xa, đi rất xa. Thứ tám là bất động địa, mà nhà Nho có câu là bất động đạo tràng nhi quá thập phương chúng sanh, đạo tràng không cảnh chuyển dịch mà cái quá độ khắp mười phương chúng sanh. Đó, cho nên cái đó, cái mười là pháp vân địa, là coi như là, xin lỗi, cái thứ chín là thiện huệ địa, là trí tuệ thiện lành. Rồi pháp vân địa là giải pháp này tương tự ánh mây. Nếu Phật thuyết pháp như trận mưa vậy, mưa rào, từ mây mà có mưa. Ở nước mưa trên trời đổ xuống thì ai đem nước mưa lên đó mà chăm cho đổ xuống. Nói dòng do tam quát họ thì hỏi vậy thì ai đem nó chăm đổ xuống, mà ai đổ xuống cái gì, đổ xuống thành nước cho nó mát cái đại địa cầu này. Như vậy thì ở đây nói những cái sự chứng quả thập địa, tức là việc của Bồ Tát Địa Tạng chứng quả vị thập địa rồi. Nhưng mà Ngài kể coi chúng sanh nó đối xử với Ngài thế nào, nó đối xử ra làm sao, Ngài không nói, không rằng. Nó làm trúng rồi nó nhờ, làm sai nó chịu. Ta làm gì mà nó đem ra nghĩa địa để phơi nương, phơi sương, phơi nắng ở ngoài. Ta gầy mà cho vô nhà cốt, hửi khối nhang, thấy mồ. Ngài không nói không rằng. Cho nên tôi đã nói với các quân đệ, mình làm pháp mình phải tư duy cái đầu sâu sắc. Chứ thôi uổng lắm, toàn là mình nghe những cái pháp trạng rồi mình uống cơm vô nước của mình. Những sự rốt ráo không thối chuyển, có nghĩa là dứt khoát, không chịu trùng bước, không chịu rút lui. Có bao nhiêu loại không thối chuyển? Thật sự thưa các vị, có ba loại. Thứ nhất là vị bất thối, thứ hai là hạnh bất thối, thứ ba là niệm bất thối. Hạnh bất thối có nghĩa là không lưu sụp suốt cái hạnh của hàng phàm phu mà trụ vững lên ngôi vị của bậc thánh. Vị bất thối là không lưu sụp suốt cái quả vị của hàng thượng văn, hàng nhị thừa, hàng phàm phu. Tâm địa bất thối là không lưu chuyển về là niệm, tâm niệm là không lưu chuyển bất thối, có nghĩa là tâm niệm không nói chuyện, gọi là niệm nói chuyện. Như vậy thì đó là Bồ Tát Địa Tạng được Đức Thế Tôn khen như vậy đó. Bây giờ ta học thêm một đoạn ở đây. Đức Quang Thế Âm cầu thỉnh lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt tiếng, trong pháp hội có một vị Đại Bồ Tát hiệu là Quán Thế Âm, Ừ, chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay, thay nhau mà thưa bạch cùng của Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, Ngài thương xót chúng cả chúng sanh mắc tội khổ trong ruồng muôn ngàn chúng sanh, muôn ngàn ức thế giới mắc tội khổ. Ngài thương chúng sanh mà mắc, Ngài thương chúng sanh mắc tội khổ trong muôn ngàn ức thế giới. Ngài quá hiện ra trăm ngàn ước thân, bao nhiêu công đức thì sẽ quay thành chẳng thân nghĩa bàn của Ngài. Con nay đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng vô biên A Tăng Kỳ khác miệng nói, miệng đồng nói lời ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát, miệng đồng nói lời ngợi khen. Như vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni á, bây giờ gặp cái việc khải thỉnh của Bồ Tát Quán Âm, các chị nhớ Bồ Tát Quán Âm không phải là chị Bồ Tát bình thường, tầm thường như chúng ta nghĩ nghe. Bồ Tát Quán Âm là một vị đại Bồ Tát à, mà tên của Ngài là Quán Thế Âm à, chứ không phải Quán à, Quán Thế Âm. Ngài gọi là quán, là cái trí năng của Ngài quán. Còn gì, cái quán của Bồ Tát là thế âm, trí âm quán và thế âm quán. Ngài lắng nghe cái tiếng mầu nhiệm của sự thanh bình, sự yên tĩnh. Ngài thương tất cả đều kêu tên cả Ngài đều cứu khổ, mang vui. Thật sự không có Bồ Tát nào làm điều đó đó, nhưng mà do tấm lòng của mình có sự tôn thờ, sự quý kính cái phước lực ngang cỡ đó thì Bồ Tát sẽ ứng hiện ra. Còn biết bao nhiêu người vẫn kêu, vẫn réo, vẫn trù, vẫn gọi, vẫn ôm tội, nhưng mà tại sao Bồ Tát không hiện ra? Bồ Tát không hiện ra. Lúc bấy giờ vị Bồ Tát Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chạm đất chắp tay bạch cùng Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, chẳng thể nghĩ vào thế giới này tận. Vậy cho nên Quán Thế Âm, con xin Đức Phật, vì con, vì cái hội chúng của con đã kia, Ngài giảng nói cho con rõ. Con rõ, do là chúng con ghi khẩu với một cái âm thanh, chúng con là đồng âm đấy. Cho nên thường thường tụng kinh có cái bài: Giờ hôm nay Phật tử chúng con ghi khẩu đồng âm buông tán đại thừa kinh chú hồi hướng công đức. Người ta ghi khẩu mà ta đồng âm. Cũng như ở đời thường thường tụng nghe nó là điểu tri tương tự kỳ con nghe ai, nhân tri tôn tử kỳ ngôn giả thiên. Khi mà chúng ta gần chết tắt hơi, ta dứt mình đi, tính vậy, nói những lời lành. Khi chúng ta mê man, chúng ta mờ mịt đường đi lối về, thì chúng ta không sực tỉnh được, chúng ta nói những lời phi pháp, phi cái lương tâm lương tri của mình, thì sức tỉnh lại, nói lời lành. Cho nên gọi là giống như con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, người sắp chết nói điều lành. Nhân tri tương tử, nhân tri tương tử kỳ ngôn giả thiện. Người mà sắp chết không nói được điều lành thì coi như là nghiệp chướng sâu dài, còn trầm nịch xa xăm diệu dợi vô cùng vô tận. Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương dĩ khẩu đồng âm khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Nói chứ dĩ khẩu đồng âm nha. Cho nên nó vô chùa cũng vậy nữa. Nếu chùa cũng là phải đồng nguyện, đồng hạnh. Ngoài cái chuyện tụng kinh đồng âm dị khẩu, khác miệng nhưng mà đồng âm, rồi tiếp theo phải đồng nguyện, đồng hạnh, đồng lương tâm, lương tri, đồng đạo đức, đồng tri thức, đồng mục đích Thế Tôn. Thì như vậy cái sự nghiệp tu hành nó mới vững bền. Còn mà dị khẩu mà không có đồng lòng, không có đồng âm thì coi chừng nó không bao lâu hết trơn. Không có tình thân nào mà nó không đưa tới cái sự thù hằn. Tôi thường nói cái đó lắm các Phật tử đi, không có tình thân nào mà không đưa đến sự thù hằn. Các vị khỏi lo. Mình nhìn thấy cái người đó thân nhau rồi mình đừng có ganh tị gì hết trơn á. Họ thân nhau, họ quý nhau là chẳng qua gì cái ân đền nghĩa đáp gì đời nào kiếp nào đó. Họ từng mắc nợ với nhau, giờ phải trả nợ với nhau. Trên đời này gặp nhau không có gì mà gọi là tự nhiên hết trơn. Tại sao có những người mà nói chuyện rất vô duyên mà có người mê chết bỏ mạng xa trường? Là vì họ có cái quan trái ân nghĩa với nhau, họ giờ họ phải lên để họ trả cho nhau. Có nhiều ông thầy chửi Phật tử như chửi chó vậy đó, mà Phật tử nó dẫn lết tới, nó còn cúng dường thêm ào ào. Là tại vì nó mắc nợ cho nên nó phải trả cho hết số nợ đó. Còn có nhiều người, nhiều ông thầy thương Phật tử, thương như hoa, hứng như trứng vậy đó. Tôi thấy là thương như trứng, hứng như hoa vậy đó. Mà Phật tử nó vẫn quay lưng, nó bỏ đi. Là tại vì nói với mình hết duyên, hết nợ. Thôi anh ơi, đôi mình không duyên, không nợ, thì xin hẹn lại kiếp lai, xin nói từ sao lại xin gặp được. Đã kiếp này không duyên, không nợ, sao gặp lại kiếp lai xin. Nói chơi thôi chứ, làm sao có. Có gì có nợ đi đâu gặp hết. Hết gì hết nợ, đừng bám, đừng níu, đừng chồng, đừng chéo gì, khổ lắm. Tôi thấy nhiều khi tôi cũng thương tôi nữa. Ôi Thiện Tài ơi, sao nhiều khi con ngu quá vậy Thiện Tài? Tôi nói, có nhiều người mình thương, coi như gia đình này kia rồi, rồi mình cái gì cũng vậy, nhưng mà thật sự ra miệng mình nói vậy thôi, chứ mình cũng vì cái gì đó, chứ đúng là đâu phải tự nhiên thương thiệt vậy đâu. Nhưng mà rồi ta đâu có phải ta đâu có thèm. Nhiều người trên đời này ta không thèm, ta thiếu gì cái tình thương, rồi mình mắc dịch thì mình đi thương người ta vậy hả? Nhiều ông thầy ta thiếu gì Phật tử bá tánh bổn đạo, rồi mình tự nhiên mình đi lại mình quý ta, mình lo vậy nè. Ta bởi ta xô ra, ta đuổi ra mà mình muốn đi ra mà mình không đành. Tôi thấy nhiều người Phật tử tội nghiệp lắm nha, ra không đành bởi vì thương à. Vì thương không đành, mình nghĩ là không có mình đây tội. Cũng may à, tôi cũng được cái này nó mắc cái kia. Tôi cũng nhờ có cái là nhiều Phật tử họ cũng rẽ bước sang ngang, họ tách thuyền sang bến khác. Cho nên ông Thiện Tài tới ngày hôm nay vẫn còn là ông Thiện Tài. Chứ nếu như Phật tử từ xưa tới nay mà không có rẽ bước sang ngang, không có tách thuyền sang bến khác, thì ông Thiện Tài ngày nay không còn ông Thiện Tài. Bởi vì cái tình thương của thế gian này nó mù quáng lắm. Thế gian này nó không phải là tình thương vì lẽ đạo. Mà đại đa số tình thương với cái tâm ái nhiễm, với cái sở hữu pháp, gọi là ngã sở hữu. Mình muốn của tôi, mình muốn dành trọn phần cho mình. Vậy mà tình thương đó nó không bền chắc. Hoàn toàn không có tình thương nào muốn dành trọn cho mình mà bền chắc bao giờ. Rồi. Cho nên vậy mà ngài lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo, đức thầy nói gì đó, ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời lẫn đạo cả non sông gì đó, chứ không yêu riêng khách má hồng. Ta có tình yêu rất đượm nồng. Còn mình trên cái tinh thần ái nhiễm, tình yêu ái nhiễm, cái gì mình cũng muốn nó của mình hết. Vì vậy mà cái bài quy Tam Bảo á, sở dĩ giờ sau này càng quy y, tôi càng nhắc kỹ cho cái tín đồ mà tôi quy y, tôi nhắc nhở đó. Kể khi quy Tam Bảo rồi, kể từ đây tăng ở chùa nào, xứ nào cũng phải xem trọng hết. Chứ không phải xem trọng tăng ở chùa mình, ông thầy mình quy y mà thôi. Nhưng mà tại vì kết kỹ có mấy thầy ta đâu có chịu buông, mà mấy thầy không buông thì Phật tử sao bỏ. Cho nên là có buông thì mới có bỏ. Quý thầy thì cứ khư khư để đặt cho một cái pháp danh để của mình. Thật sự là xưa Phật đâu biết đặt pháp danh cho Phật tử đâu. Tất cả đệ tử Phật, cái Bộ Kiền Liên, Xá Lợi Phát, là Ca Diếp, là Ca Chuyên Viên, là Tu Bồ Đề, tất cả nhìn kỹ có người nào có pháp danh không? Không ai có pháp danh hết đó. Bởi vì Phật không có cái riêng. Mình người nói pháp danh đó là phải pháp danh không phải hai chữ đâu, giờ ba chữ. Đây đó là Phật tử đông, tín đồ đông mà. Ba chữ. Thật ra giống như cái eo con người nó có ba cái dòng, dòng 1, dòng 2, dòng 3. Thành ra bây giờ có hai chữ thôi thì bên cái gánh của làng Mai, của Thiền Sư Nhất Hạnh thì họ là trước sau, họ dịch là, ví dụ như ông thầy Thích Thiện Tài thì họ nói là trước thiện sau là tài. Chứ đúng ra là thượng hạ, chứ đâu có nói là trước sau. Ví dụ trước sau thì đó là tiền hậu. Tiền hậu thượng. Tiền là cái gì, hậu là cái gì, gọi là tiền đầu hậu cuối, trước là sau. Đằng này là thượng hạ mà. Thí dụ như quầy thượng, thượng thiện, hạ tâm. Ví dụ chẳng hạn vậy, thì nói là trước là trên thì thiện, dưới tâm, chứ đâu có nói. Nhưng mà tại vì dịch chữ hạ, dịch hạ, ta nói hạ bộ, hạ dưới kỳ, cho nên ông cụ không biết là ông cụ Nhất Hạnh ông dịch ha, cái gánh môn đồ, côn đồ, pháp quyết ông dịch thì mình không biết. Mà thấy bây giờ là cái tên vậy, cái chữ trước, cái chữ sau, tôi nghe nó kỳ, trước nhất cái sau hạnh. Thành ra có những cái giờ, cái đám côn đồ bây giờ đó, môn đồ chứ, môn đồ pháp quyến của mấy ông thầy mà có tiếng đó, nó chơi những cái chữ mà mình không biết, ông Phật không biết chữ đó chứ gì. Rồi bây giờ thí dụ cho nó đặt đệ tử tới ba chữ rồi nói sao? Trước thì thí dụ như có Phật tử nó tên là Chân Tâm Không đi. Chân Tâm Không, lỡ có người nào trong này nghe mà có tên Chân Tâm Không rồi, thì quan hệ với tôi nghe, chứ tôi cũng không nhớ tên ai. Dù Chân Tâm Không rồi đấy, trước là chân, rồi gì nữa, giữa tâm, sau không hay sao? Vậy là có trước, có giữa, có sau hả? Rồi ba chữ nói sao? Hồi xưa giờ tại vì theo thời vua chúa thì thí dụ quý trọng ông thầy nào đó, thì thí dụ như quý trọng ông đại lão hòa thượng Thích Đủ Thứ, thí dụ đi, Thích Đủ Thứ, hòa thượng Thích Đủ Thứ, thì đó là thành tâm cung kính đảnh lễ quỳ thượng đủ hạ thứ, quỳ thượng đủ hạ thứ. Bây giờ thêm con chữ nữa rồi sao? Đảnh lễ quê thượng, thượng đủ, rồi trung gì đó, rồi hạ gì đó hay sao? Thật ra có những cái chữ mà thà để nguyên vậy đừng có dịch nghe. dịch ra rồi kéo ra nó lằng nhằng nó kỳ lắm mà nghe, kỳ lắm mà. Kiểu như con thầy đó, tôi nhớ rồi đó, con thầy đó tên là thầy Trúc Hạ. Rồi cái thành ra ở Việt Nam thì sư phụ đặt cho ông là ông thầy Trúc Hạ. Rồi cái mấy anh em nó gặp nhau nó thượng Trúc Hạ Hạ. Cái thành ra rồi nghe nó sao này, ông nói ông đổi tên gì đó, mình cũng chẳng cần biết tên làm gì. Nghe nói qua Mỹ đó ông đổi tên gì đó, thôi kệ mẹ ông đi, mình cũng quan trọng là tên gì. Thành ra tôi nói nhiều cái Phật giáo mình nó lệ thuộc, nó bắt chước, rồi bắt chước không trúng đó nghe. Ví dụ như Trúc Bộ, cái là thượng Trúc Hạ Bộ, cái thật ra cái nó kỳ, hạ bộ gì. Thành ra có những cái thôi, mình theo hệ phái Bắc Tông này nó dính tới mấy cái chữ Hán, chữ Nho, phong kiến đó, rồi thành ra nó lộn xộn lắm. Nói nghe chơi vậy, lâu lâu nói nghe chơi vậy thôi chứ kể ai làm gì làm. Tôi bây giờ nhiều khi nói hết muốn nói à, ráng hết bộ Địa Tạng này học Phá Luật. Phá Luật là nó có nhiều cái tích truyện hay lắm. Thật sự là quý huynh đã biết là đi mấy ngày về nó coi vậy chứ nó cũng chưa có khỏe. Còn nhưng mà về tinh thần là tôi khỏe lắm. Thì tinh thần là nó ngộ vậy đó. Bây giờ mình thấy bây giờ nó nói vậy đi đâu, nó ta về ta tắm ao ta, dầu trong hay đục cái ao nhà vẫn hơn. Nên số tôi thì quê mùa coi như là số mình là không có được ở những cái chốn đế đô. Thành ra cho nên mình về mình về ở những cái vùng sâu gì là mình thấy nó thích hợp hơn. Chấp nhận nghèo mà thấy nó vui lắm. Mà cũng mới mở nghèo cái là cũng tiền đấy. Thầy không có cần tiền, thầy cần đô hả? Cho nên á, thầy không có đồng nào, bởi vì thầy thấy rồi, đồng chí, đồng bào, đồng hương, đồng gì đồng, đồng rận, đồng riệp, đồng cạn, đồng sâu, đồng gì đồng, không bằng đồng đô. Các vị nhớ, giờ có đồng gì đi chăng nữa, không bằng đồng đô, không bằng đồng tiền. Đồng tình cũng chưa chắc gì sung sướng à. Đồng nghĩa, đồng đạo, đồng tâm, đồng gì, bất cứ đồng, không đồng nào bằng đồng tiền, đồng đô. Nó là số một của trần đời này. Biết nó là số một của trần đời này, nó là quyết định tất cả sống chết. Sống chết của con người trong thời hiện đại. Chứ nếu hồi xưa thì chư Phật không có lấy đồng tiền mà làm sự sống chết. Còn mình ngày nay là nói chứ sống chết của thời hiện đại à. Ủa nói nãy giờ đi xa vấn đề quá rồi hả? Thôi trở lại một chút đi ha. Trở lại một chút. Ok, về đi về cái sức khỏe nó cũng còn lo thôi, cho nên tinh thần để nói vậy cho nó khoai khỏa. Nói vậy cho quý vị học mà. Quan Âm cầu thỉnh rồi ha. Đức Phật mới tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong cõi Ta Bà. Những hàng trà rồng hoặc nam tử nữ nhân hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tượng đến ông, cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, quyết chẳng còn thói chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành, thục liền được Phật thọ ký cho. Nay ông sẵn lòng từ bi lớn thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng vân vân, mà muốn nghe ta nói về những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn nói, và chúng con xin ưa muốn nghe. Như vậy trong này khẳng định Bồ Tát Quán Âm là ông chứ không phải là bà. Mà kêu bằng ông đàng hoàng mà. Kêu ông đàng hoàng đó, Bồ Tát Âm là ông đó. Mà ông Quán Thế Âm này, ông sẵn lòng từ bi lớn. Chúng sanh mà mắc khổ trong sáu đường, nếu có kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông hay mến tượng của ông, cùng khen người ông, thờ chúng sanh nói ở nơi đạo vô thượng trên đời. Có nghĩa là chúng sanh đang trầm lưng, đang hụp lặng trong sáu nẻo luân hồi, mà có cái tâm đại bi Quán Thế Âm trỗi dậy, liền không có lui sụp đạo quả Bồ Đề. Còn chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi đã lục đục, lục đạo rồi. Trong sáu nẻo này mà cái tâm này nó cứ lục đục thì nó thua lui sụp vậy thôi. Còn đằng này cái tâm không lục đục mà tâm trỗi dậy, trỗi dậy cái lòng đại bi, cái sự Quán Thế Âm. À, cho nên cái chữ quán ở đây gọi là trí năng quán, còn Thế Âm là cảnh sở quán. Trí năng quán có nghĩa là cái trí tuệ, cái khả năng quán xét. Còn sở cảnh sở quán tức là cảnh giới được quán xét. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí tuệ từ bi để dõi tìm những tiếng kêu gào hóa thể chúng sanh đang chịu thống khổ trong khắp mười phương thế giới. Đó gọi là tầm thanh cứu khổ. Mà vậy mà hôm nay Bồ Tát Quán Thế Âm còn xưng tán ca ngợi rộng bài nhờ Đức Thế Tôn chỉ bảo về công hạnh của Bồ Tát Địa Tạng, về công đức bất khả tư nghi của Bồ Tát Địa Tạng để nhằm cho Thiên Long Bát Bộ chiêm lễ được phước. Như vậy thì cái sự mà chiêm lễ được phước á, Đức Phật hứa khả, Đức Phật nói là coi như là tôi muốn đi gắn gọn cái phẩm này lại một chút rồi này, để cho các vị biết là cái chiêm lễ được phước á, thường nó có cái nó được phước năm cái loại phước. Mình mà chiêm lễ cái người mà có cái hạnh nguyện cao dày, có cái đạo pháp cao dày, có đạo đức cao dày, con người bậc thánh á, thì dường như nó có năm cái loại phước đức. Thứ nhất là mình sanh ra đời, tướng mạo mình đoan chánh. Ai gặp mình cũng sanh lòng ái kính và có thiện cảm với mình. Thứ hai là cái giọng nói mình nó trong trẻo, nó vi diệu, cái âm vang nó rền, nó làm cho con người dễ nghe như cái tiếng chuông đồng. Thứ ba là giàu có, nhiều của cải, vật dụng, châu báu. Thứ tư là mình sanh ra cái gia đình gọi là có quyền thế, có địa vị trong xã hội. Và thứ năm là được sanh lên các cái cõi trời. Đây là cái năm cái phước mà để nhắc nhở cho chúng ta lễ bái chư Phật và chư Bồ Tát. Bởi vì Phật là thân tướng đoan nghiêm vi diệu tướng mà. Cho nên mình lễ để mình phản hồi quán chiếu cái thân tướng đoan nghiêm đó. Còn mình gặp mà mình gặp cái người nào mà thân tướng không đoan nghiêm thì mình cứ mình trề mình nhúng mình giật nách giật dai giật kia là kiếp sau mình sanh ra mình giật làm như là tâm viên ý mã. Cho nên các Phật tử kiếp này mà nếu các vị mà có lỡ đẹp đẽ, các vị nên cố gắng giữ đẹp đẽ đó nghe. Các vị mà mặc đẹp mặc qua da phấn tươi đẹp mà các vị cứ trề môi, các vị cứ nhúng má, các vị cứ liếc ngang liếc dọc là kiếp sau đó lé xẻ nghe. Trời Phật ơi, nó lé rồi mà cái miệng nó còn méo theo cái con mắt nữa thì ai chịu nổi. Cho nên các chị nhớ, mình có ghét ai nữa, mình cũng đừng có cà nhúng cà trề. Tôi nói, có hai ông bà này, hồi xưa mở miệng ra là tu thiền, không mà tu thiền, mà mới thiền tới đâu thì không biết, mà mệnh danh là tu thiền với đệ tử của Sư Thanh Từ. Nhưng mà tôi biết các vị này có gặp được sư ông chưa, mình không biết. Hồi đó tôi nhớ là ở Thường Chiếu, hồi xưa tôi đi học á, là mỗi lần mà quy y cả mấy trăm người, có mấy ngàn người, có cái thời mà năm chín mấy trời quy y. Mà thật sự Hòa Thượng chưa biết mặt Phật tử quy y Hòa Thượng. Bởi vì ghi danh sách nộp đóng đó, rồi cứ tới trưa đó, 2 giờ Hòa Thượng giảng, rồi 1 giờ bắt đầu lo lên. Nay cái đoàn nào đưa cái danh sách là có Phật tử này xin quy y với Hòa Thượng đặt pháp trên này, cứ lo lên thì cho tao biết pháp trên, đề nghị đại diện phái đoàn đưa danh sách hồi tới bàn thư ký để nhận phái quy y thôi, chứ thật sự ra Hòa Thượng đâu có biết tên người nào. Đâu biết tên người nào rồi mình đúc đầu vô đó quy y vậy thôi. Đó, thành ra rồi cái đó là đệ tử của Thượng Thanh Từ tu thiền. Mà trời ơi, tôi nói bà là cô giáo ngày xưa đó, mà mỗi lần mà chùa chiền hay có chuyện gì ha, hay là có gì mà mời bà họp một cái hai vợ chồng, ông chồng thì phát biểu toàn móc họng người ta không à, còn bà thì bà cứ bà ngồi bà trề, tôi nói từ thủ đô mà trề cho tới ranh giới, trề từ Bà Chiểu tới Hóc Môn, trời từ Móng Cái tới Cà Mau. Mà tôi biết tu thiện kiểu gì vậy, tôi biết. Nghĩa là trên đời này bà khi dễ người ta là không ai có đủ tài trí như chồng hết, như chồng bả như bả chứ. Chồng tôi thì có tài trí hơn người, cho nên chồng tôi mở miệng ra là mấy thầy trả lời không được. Chơi vậy đó, chơi mà chơi dấn mấy ông thầy chùa. Rồi mấy ông thầy nào mà về cái chùa đó là cũng bị vợ chồng nó chơi. Nghe nói Tết này cũng trở về cái chùa đó định làm hậu gì nữa rồi. Tôi nghe Phật tử báo cáo tôi đây. Hồi đó tôi ở chùa đó, cái hai vợ chồng thấy tôi giảng lưu lót kìa. Cái hồi bữa, xin thầy cho ý kiến. Sao thầy, đây thầy không tổ chức cho tu thiền, tụng kinh để làm gì? Thầy giải thích cái, tôi có nhiều người đi tụng kinh. Trời ơi, chiều nào cũng đi tụng kinh, chưa ăn cơm cũng đi tụng kinh. Họ nói cả 10 phút. Kết thúc rồi, vậy đạo hữu muốn hỏi vấn đề gì? Cái nơi kết thúc nó dạ, giờ thầy giải thích coi tụng kinh được cái gì? Cái tôi nói được chứ. Tụng kinh được, đặng được cái gì? Được cái không nói bậy. Đó, không làm bậy, không nghĩ bậy. Trời, có bao nhiêu đó thôi mà hai vợ chồng nó thù tôi. Nó thù còn hơn là đào mồ quốc mã, nhà ông mã cha nữa nha. Thù tôi tới mức độ mà không biết mắc chứng gì mà nói tới tên tôi là nó thù. nói tới tên tôi là Bà Trề, cái huyện Bà Trề, từ ở New Mexico mà trề cho tới Arizona, trề sang tới Cali, trề về tới Thường Chiếu, Long Thành vậy đó, trề dài vậy đó. Còn chồng thì nói tới tên tôi là coi như là lắc cái đầu, là coi như là điên như vậy. Tôi nói thành đã có nhiều Phật tử mình nói xin lỗi tu thì không bao nhiêu hết trơn á, mà cứ điên điên khùng khùng vậy, nó làm cho nó loan cái đạo tràng. Bởi người mà tu thiệt á, các vị biết, để người mà có tu thiệt á, người ta không có nói. Bởi vì người ta không, đến lúc cần người ta mới nói. Còn cái thứ mà ba vố mà tanh tưởi, mà tanh hôi, mà tức tưởi, mà tức tối, mà coi như là ngứa ngái, sờ soạn, mò mẫm, rờ rẫm, đờ đẫm, thì coi như là đụng đâu cũng phải nói, để gọi là tỏ cái vẻ ta đây là người trên, người trước, người hiểu biết. Thầy tu cũng vậy nữa, nhưng mà mấy thầy thì đỡ hơn. Mấy thầy thì đỡ hơn, tại vì mấy thầy dầu gì ta cũng là người xuất gia. Còn Phật tử các vị đó, tôi nói các vị đừng có buồn. Cho nên càng tu thì mình bớt cái thể hiện là nó hay nhất. Tụng kinh được cái gì? Hỏi tụng kinh được cái gì? Tôi nói được chứ. Tụng kinh để được không nói bậy, không nghĩ bậy, không làm bậy. Thay vì không tụng kinh là nói bậy, nghĩ bậy, làm bậy. Vậy đó, hỏi móc không éo mấy người tu thiền, hỏi móc mấy người tụng kinh vậy đó. Ý mình là tu thiền. Nói vợ chồng tôi là coi như là đêm nào cũng ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. Khuya dậy 2 tiếng đồng hồ. Vậy là cái giờ giữa đó làm gì ha? Giờ giữa là già quá rồi, đâu làm ăn được gì đâu. Chắc rờ rẫm, mò mẫm, sờ sẫm, đờ đẫm mấy tiếng cho nó đỡ cái tuổi lạnh lẽo cô phòng. Tối 2 tiếng, chiều sáng 2 tiếng đi khoe vậy đó. Tụng kinh không được gì á. Tụng kinh được á, sao không được. Được gặp ai chứ gặp thầy Tài là ông phan liền á. Anh ra thù tôi tới giờ này á, thù tôi. Đâu lấy tôi không được là thù tôi thôi, chứ tôi đâu có gì đâu. Tôi được thầy các huynh đệ, chứ tôi thấy Phật tử tôi thương muốn chết à. Ai tôi cũng thương hết trơn, thiệt cái đó, chứ mình đi tu mình không thương chúng sanh, mình thương ai? Mà tại cà chớn thì tôi mới phan, chứ còn cà chớn thì tôi đâu có phan đâu. Cho nên như vậy mà các vị nhớ lại Phật, lễ Phật, nó được 5 cái phước tướng đó. Thành ra ai lại được cứ lại, tôi cũng không bài bác lại, họ không biểu lại mà tôi cũng không bác lại. Bởi vì nếu biểu lại thì giờ tôi không lại nổi nè. Nhưng mà lại vừa vừa. Bởi vì thật sự ra pháp giới là thông đồng, chư Phật mười phương là một. Thì mình nhắm khả năng mình lại, đừng có lại mà lại ngã mạng lại, cầu danh lại. Chứ chỉ nhớ là lại Phật nó có gọi là thất lại đó, 7 cái thứ lại đó, ngã mạng lễ, cầu danh lễ đó. Gọi là coi như là lại để để cầu danh, để cho người ta thấy mình lại nhiều, để người ta cúng dường đó, không phải. Cho nên gọi là thất chủng lễ Phật á. Thất chủng lễ Phật á là gì đó, quên rồi, tự nhiên đang nói cái quên rồi. Ngã mạng lại, rồi cầu danh lại, thành thân tâm cung kính lại, pháp trí thanh tịnh lại, rồi chánh quán tâm thành lại, rồi thâm nhập pháp giới lại, thật tướng bình đẳng lại. Đó gọi là thất chủng lễ Phật. Mà điều thất chủng đây là 7 cách lại này thì nói đi cũng nói lại là của ngài Tam Tạng Lạc Na Ma Đề, là người ở Trung Ấn và Trung Quốc. Ngài mới thấy chúng sanh nó lại mà nó bây giờ tới Trung Quốc thì thấy trong trong trong cái cách lại của chúng sanh nó có hai cách lại gọi là ngã mạng lại với cầu danh lại nhiều quá, cho nên ngài mới soạn ra bảy cách lại. Ra bảy cách lại vậy nhưng mà không có ngày nay nó cũng coi vậy chứ, là nói thôi nó bớt được phần nào chứ nó cũng cầu danh lại với ngã mạng lại à. Đó, cho nên thời Đức Phật còn tại thế thì người ta lễ bái, ta quỳ mọp cái đầu dưới chân Phật, ấy là đảnh lễ, hoặc người ta đi quanh Phật ba vòng theo tay mặt, ấy gọi là hữu nhiễu tam tạp. À, bây giờ đó là cái lễ Phật chứ đâu phải mà người ta phải lại nhiều. Bây giờ người ta lại động trời động đất, lại duỗi ra giống như đại bàng sệ cánh, giống như đại bàng sệ cánh như lại dày dày được rồi, cái rồi cái ngửa lên dày, cái cò quèo dày không giống ai, mười hai giáp không giống giáp nào. Xưa đó ví dụ như lại dày là lại dày thì đầu diện tiếp tục là mình từ về là đầu diện nè. Đạo diễn tiếp tục quy mạng lại thì mình hạ hai bàn tay này xuống, mình mập dày thì coi như vậy nè, để mình khi mình đứng thì mình kéo tay giống như mình vuốt cái hoa sen Đức Phật. Còn mà bên Tịnh Độ thì họ cũng đạo diễn tiếp tục, họ lại ngửa tay ra dày ụp cái mặt họ vô, rồi lên dày thì giống như họ nâng cái hoa sen Đức Phật, chứ đâu có vụ mà cứ lại được cái duỗi ra như đại bàng vậy đó, đại bàng có như là tê liệt cánh vậy đó, rồi cái rồi vũ hạ xuống vậy nè, rồi bắt đầu lật lên vậy, rồi cò quèo, giờ biết bóp cái gì đó, biết chấp nghiệp nó bóp quen rồi, chúng sanh nó bóp quen rồi, thành ra tới lại mình nó còn nhớ bóp. Tôi nói thẳng thần như ruột thừa vậy đó, ai chịu thôi. Chứ tôi thấy cái lại gần nay cũng lại thấy bắt ghét nữa, bởi kiểu biểu mà nếu cái tuần mà tuần cao sọ hết nè, ông quan nguyện biểu phạt thêm nó 50 roi gì cái tội lại thấy bắt ghét. Phạt thêm 50 quan rồi cái tội lại thấy bắt ghét. Thôi tới đây nghỉ vừa, học từ từ vậy cũng hết giờ. Chúc các vị nghe pháp có an lạc, ai không an lạc xin đừng nghe pháp. Tôi thì nói thẳng nói thật như vậy thôi.